Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, cưỡi đại điêu. Công hội tuy rằng có thể giúp người tổ đội cùng tìm sống. Thế nhưng muốn giao nộp phí thủ tục dùng nhiều lắm, còn không bằng lén lút tổ đội. Lời nói như vậy sẽ tiết kiệm được không ít nguyên thạch. Nếu như bằng hữu không ngại, có thể cùng chúng ta đồng thời tổ đội đi săn giết hung thú. Hiện tại ta đã có 4 người, chỉ kém người cuối cùng là có thể xuất phát. Nói xong, thanh niên này đầy mặt chờ mong nhìn Ninh Dương. Ninh Dương thầm nói nguyên lai nơi này công hội tiếp sống còn muốn nộp tiền huê hồng a. Hắn nhưng là nửa khối nguyên thạch đều không có, ngược lại đều là săn giết hung thú, đi nơi nào đều giống nhau. Thanh niên này chỉ là đoán thể hậu kỳ, hắn còn sợ được hãm hại hay sao? Nghĩ tới đây, Ninh Dương liền ôm quyền, nếu chỉ có, ta liền gia nhập các ngươi mạo hiểm tiểu đội. Bản thân Dương Ninh, nơi này là phát đạt thành thị, nếu là hắn tên thật được truyền đi, được Bắc Vân Tông hoặc là Vu Mã Vân Hảo phát hiện, phái rất nhiều cao thủ đến vây giết hắn, vậy hắn nhưng là thảm. Thanh niên này vốn là coi chính mình còn nhiều hơn phí một ít môi lưỡi. Dù sao vừa tới Bắc Hải thành võ giả đều có rất nhiều kiêng kỵ. Không dám dễ dàng tin tưởng hắn người. Trước hắn cũng đã mời quá một ít đơn độc hành động đoán thể võ giả. Cũng đều là vấp phải trắc trở mà quay về. Hiện tại không nghĩ tới trước mắt cái này Dương Ninh sảng khoái sẽ đồng ý hắn mời. Trong lòng vui vẻ. Thanh niên lập tức nói, ta tên Trương Quốc, Dương Huynh mời đi theo ta. Ninh Dương theo Trương Quốc đi tới một chỗ truyền tống trận thời điểm. Đã có mặt khác 3 người chờ, 2 nữ 1 nam, nhìn dáng dấp các nàng đã sớm chuẩn bị xong. Trương Quốc mang theo Ninh Dương đi tới 3 người trước mặt giới thiệu đến. Vị này chính là vừa tới Bắc Hải thành Dương Ninh. Chuẩn bị cùng chúng ta đồng thời tổ đội mạo hiểm. Dương Huynh, vị này chính là đội trưởng của chúng ta Tuần Phong. Các nàng là Khương Mạch Nhiên cùng Khương Thiển Mạch tỷ muội. Ninh Dương chú ý tới Tuần Phong là mấy người ở trong cảnh giới cao nhất. Khai Mạch Trung Kỳ, còn lại 2 cô gái đều là rèn thể đỉnh cao. Dương Huynh ngươi mạnh khỏe. Ta tên Tuần Phong. Chúng ta cái đội ngũ này cũng là mới vừa tạo thành không bao lâu. Ngày hôm nay vốn là đã xuất phát. Thế nhưng có một tên đội viên chọc tới đại nhân vật rời đi. Vì lẽ đó chúng ta không thể làm gì khác hơn là lâm thời lại tìm cá nhân. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tuần Phong mặc dù là khai mạch trung kỳ. Thế nhưng không có một chút nào xem thường Ninh Dương ý tứ của... Trong lời nói rất là ôn hòa, Ninh Dương cũng cười cùng mấy người từng cái chào hỏi. Tuần Phong là điển hình là trung niên thô hán tử, rất cường tráng loại kia loại hình. Vừa nhìn chính là dã con đường xuất thân, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy khối lớn cơ nhục. Bắp thịt, cho tới này Khương Mạch Nhiên cùng Khương Thiển Mạch tỷ muội 18-19 tuổi. Tướng mạo thượng giai. Ăn mặc cùng tướng mạo hoàn toàn giống như đúc, điển hình sinh đôi tỷ muội. Hơn nữa cảnh giới cũng giống vậy, không có thần thức, hiện tại hắn là thật không nhận rõ ai là ai. Đi thôi, thượng truyền đưa trận, Tuần Phong cắt đứt Ninh Dương tâm tư. Ninh Dương đã nhìn thấy, đây là một hành trình ngắn truyền tống trận, rất nhiều người đều là 5 người một đội tới nơi này truyền tống. 1 năm người đội ngũ muốn 3 khối nguyên thạch, truyền tống trận lấp lóe trong lúc đó, Ninh Dương mấy người đã hạ xuống thứ đến, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Ninh Dương ước lượng một chốc cũng là truyền tống 5,600 dặm, khoảng cách ngắn như vậy cần phải ngồi truyền tống trận. Ninh Dương không hiểu, lập tức hỏi, Tuần Huynh, nơi này cách Bắc Hải thành tựa hồ mới hơn 5,600 dặm a. Tại sao hầu như tất cả mọi người muốn ngồi truyền tống trận? Chính mình đi tới cũng phải không được mấy phút a, còn có thể tỉnh 3 khối nguyên thạch. Nghe nói lời ấy, Khương gia tỉ muội lập tức che miệng giễu cợt một tiếng. Có điều tựa hồ ý thức được như vậy không được, lập tức lại ngưng cười thanh. Tuần Phong nhưng một mặt nghiêm chỉnh giải thích, xác thực không phải rất xa. Thế nhưng Bắc Hải Thành là thuộc về 8 sao môn phái Đoạn Ngọc Môn địa bàn. Vì lẽ đó nơi này truyền tống trận cũng là Đoạn Ngọc Môn. Đến đây ngày chim bồ câu hải người nhất định phải trải qua Đoạn Ngọc Môn truyền tống trận. Nếu không được sẽ cho rằng là khiêu khích hành vi. Ninh Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai chính là cái trạm thu lệ phí. Có điều cũng không toán bẫy người. Dù sao 5 người mới 3 khối nguyên thạch. Cũng không đắt. Chúng ta đi thôi. Nói chuyện đồng thời. Tuần Phong từ không gian áp xúc khí bên trong lấy ra một chiếc khoa học kỹ thuật máy bay. Đây là một chiếc loại nhỏ máy bay. Chỉ có thể ngồi 2 người loại kia. Thấy đội trưởng lấy ra máy bay. Trong đội ngũ mấy người còn lại cũng lấy ra chính mình máy bay. Khương Mạch Nhiên không có lấy ra máy bay. Nhưng từ đổi ra một con nhị cấp tinh thú đại điêu. Chỉ có Ninh Dương một người không có máy bay. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mấy người. Hắn nếu là thần thức vẫn còn, nơi nào cần gì máy bay. Bất quá hắn cũng rõ ràng mấy người này, bọn họ tầng dưới chót võ giả, chỉ có thể dựa vào máy bay xuyên qua một ít nguy hiểm khu vực. Dương huynh đệ ngươi không có máy bay. Nhìn thấy vẫn không có lấy ra máy bay Ninh Dương, Tuần Phong mở miệng hỏi một tiếng. Ninh Dương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Trước bị đánh cướp, cái gì cũng không có, chỉ có một ít y vật. Nói chuyện đồng thời, Ninh Dương còn chỉ sau lưng bao quần áo. Tuần Phong sở hữu không có mời Ninh Dương trên hắn máy bay. Hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất. Nếu là gặp phải nguy cơ cần chăm sóc toàn bộ đội, mang tới Ninh Dương đến thời điểm động thủ sẽ không dễ dàng. Đợi một hồi, thấy không ai chủ động mang theo Ninh Dương, Tuần Phong đang muốn để Ninh Dương trên hắn tàu vũ trụ phi thuyền, Khương Mạch Nhiên lại lên tiếng. Dương đại ca liền đến ta đây đi. Ta tiểu hắc là nhị cấp tinh thú, cưỡi 2 người không có vấn đề. Người cứ ngồi ta mặt sau đi. Ninh Dương có chút kỳ quái. Hắn không nghĩ tới những người này tựa hồ cũng không hoan nghênh hắn trên máy bay. Cuối cùng lại được một cô gái mời. Có điều Ninh Dương lập tức muốn đoán được một ít nguyên nhân. Đến chỗ cần đến trong quá trình, nói vậy sẽ không tường an vô sự. Nhiều mang một người khả năng là hơn một phần nguy hiểm. Nếu không, những người này thì sẽ không lộ ra vẻ khó khăn. Có điều đây là nhân chi thường tình. Dù sao mọi người đều là muốn tiến thêm một bước, tự nhiên không muốn dẫn người mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Ninh Dương có chút thưởng thức cái này gọi là Khương Mạch Nhiên nữ tử. Lên Khương Mạch Nhiên được kêu là tiểu hắc đại điêu trên lưng sau. Ninh Dương đang muốn lời nói cảm tạ Khương Mạch Nhiên nhưng nở nụ cười xinh đẹp. Dương Ninh, ngươi không cần cảm tạ ta. Sau đó chúng ta chính là một đội ngũ thành viên. Có thể sau đó ta còn cần ngươi nhiều hỗ trợ đây. Ninh Dương cười nhạt gật gật đầu. Hắn biết đây là tỷ tỷ Khương Mạch Nhiên. Bởi vì Khương Mạch Nhiên khá là hoạt bát, yêu nói chuyện. Muội muội Khương Thiển Mạch khá là trầm mặc ít lời. Thấy mọi người lên một lượt máy bay, Tuần Phong đi đầu phi hành. Cùng đông đảo đê cấp võ giả như thế, trực tiếp hướng về ngày chim bồ câu biển sâu nơi bay đi. Bay ở trên biển rộng, nhìn phía chân trời cùng biển rộng, Ninh Dương trong lòng có chút phiền muộn, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục thần thức. Coi như hắn khôi phục thần thức cũng không có thể lập tức tìm Vu Mã Vân Hạo báo thù. Nói vậy Vu Mã Vân Hạo nhất định sẽ hô bằng hoán hữu tới đối phó chính mình. Cũng tỉ như cái kia Bắc Vân Tông, Dương Ninh, người trước đây ngồi quá phi hành pet sao? Khương Mạch Nhiên nhìn thấy Ninh Dương có chút tang thương ánh mắt. Có chút kỳ quái hỏi. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Lắc lắc đầu. Cái này vẫn đúng là không có. Bất quá ta ngồi quá tàu vũ trụ phi thuyền. Khương Mạch Nhiên có chút thương cảm. kỳ thực ta cũng ngồi quá tàu vũ trụ, phi thuyền, trước mẹ ta mang theo ta cùng muội muội cùng đi ra hải. Nàng vẫn yêu thích đứng tàu vũ trụ, phi thuyền trên bong thuyền, bởi vì ta nương nghe một tiền bối đã nói, ở vô biên vô hạn biển rộng hoặc là trong sa mạc, chỉ cần ngươi thần thức không ngừng mở rộng, là có thể rèn luyện thần thức. Nàng vẫn cứ như vậy rèn luyện thần thức. Đáng tiếc vào lúc ấy ta cùng muội muội còn nhỏ, liền tinh thần lực đều không có tu luyện được, chớ nói chi là thần thức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.